Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Em sẽ biết tay tôi. Nhưng sự thật thì, Cảnh Kiến Quốc rất nhanh liền từ trong nhà chạy ra. Thì tiên sinh, Thiên Tình không có ở nhà. Không có ở nhà, quả nhiên cả đêm cô không hề về nhà. Tay để trên lưng xe của Thi Nam Sinh siết chặt, lại thả lỏng lại siết chặt. Cô ấy có thể đi đâu cả đêm chứ? Tại sao không nghe điện thoại? Khỉ thật, chẳng lẽ cô ta không biết mình sẽ lo lắng hay sao? Cảnh Thiên Tình, em khôn hồn thì đừng có để xảy ra chuyện gì. Cảnh Kiến Quốc thấy sắc mặt anh bỗng nhiên khó coi, lo sợ anh bé là tức giận vì không cần Thiên Tình nữa. Ông bèn cười ha ha. Thì tiên sinh, anh đừng lo lắng, có lẽ Thiên Tình đã đi giao sữa rồi, anh yên tâm. Con bé là đứa rất ngoan và biết nghe lời, tuyệt đối sẽ không đi sang ngoài làm mấy chuyện bậy bạ đâu. Thật sao? Thì Nam Sinh đang tính quay xe vào đối phương hướng khác để tìm cô thì điện thoại di động đúng lúc này vang lên. Có khi nào là cô ấy? Trái tim nghi ngại cẫng lên, anh nhanh chóng lấy điện thoại di động ra. Như khi thấy dãy số hiển thị trên màn hình, lại thất vọng cực độ. Không phải là Thiên Tình mà là Bạch Thiên Thiên. Gọi sớm như vậy có chuyện gì sao? Thì Nam Sinh không vui nghe điện thoại. A Sinh, anh tìm được Thiên Tình chưa? Bạch Thiên Thiên hỏi. Chưa. Em biết bây giờ cô ấy đang ở đâu rồi. Ở đâu? Giọng nói của Thi Nam Sinh có chút gấp gáp. A Sinh, anh đi mua tờ báo Mango mới sáng nay ra đọc đi. Trên báo có đăng tin về Thiên Tình đấy. Trên báo, báo buổi sáng. Báo buổi sáng Mango, không phải giờ đó đều đăng những scandal sự cơn hay sao? Sao lại đăng tin dân? Anh cảm thấy thật kỳ lạ, dứt khoát ngắt điện thoại. Mở cửa bước xuống xe đang chuẩn bị lái xe đi thì bị Cảnh Kiến Quốc gọi lại. Thi tiên sinh, có chuyện gì? Thi Nam Sinh ngồi vào trong xe, chỉ hạ cửa sổ xe xuống hỏi. Cảnh Kiến Quốc cười ha ha, làm mặt sầy nói. Là vậy, kinh tế gần đây của tôi có chút khó khăn. Không biết Thi tiên sinh có thể nể mặt Thiên Tình mà giúp đỡ chút ít được không? Tôi biết Thi Nam Sinh anh đây rất yêu thích Thiên Tình nhà chúng tôi. Nếu anh đã thích con bé như vậy, lần sau nếu được tôi sẽ bán nó tiếp cho anh nhé. Thi Nam Sinh không khỏi cau mày. Cuộc sống của Cảnh Thiên Tình là thế này hay sao? Tuy thực sự cô đã bán cho anh, nhưng cái chữ đó được thốt ra từ miệng một người đàn ông. Đặc biệt người đó còn lại là cha ruột của cô. Khiến Thi Nam Sinh nghe, cảm thấy thật chói tai. Anh sầm mặt rút một xấp tiền mặt đưa cho Cảnh Kiến Quốc, không nói lời nào liền lái xe đi. Lái xe đến một sạp báo, Thi Nam Sinh lấy tiền lẻ mua tờ báo tạp chí Mango. Ngay trang đầu đăng tin về anh và Bạch Thiên Thiên, song song với những tin tức đó là những tấm ảnh mà ngày hôm qua anh đã đứng xa bảo vệ cô. Mà cái tiêu đề với hàng chữ to tướng, tổng giám đốc tập đoàn Thi Thị đã quay lại với Bạch Thiên Thiên, mà vị hôn thê của ông ấy thì đi quyến rũ công tử Mộ Trầm Âm. Thiên Tình cùng Trầm Âm. Anh nhíu mày nhìn xuống phía dưới là mấy tấm ảnh chụp thật lớn. Tấm thứ nhất Thiên Tình được Mộ Trầm Âm ôm vào lòng. Tấm thứ hai Thiên Tình mặc áo khoác da của Mộ Trầm Âm, tình tứ e thẹn dựa dẫm ngồi phía sau xe cậu ta. Tấm thứ ba hai người tươi cười với nhau đi vào nhà của công tử Mộ. Trên đó còn chú thích rõ ràng cả đêm Thiên Tình chưa từng bước chân ra khỏi cánh cửa nhà họ Mộ. Giỏi lắm Cảnh Thiên Tình. Anh như một thằng ngốc ngoài đường đợi cô suốt cả một đêm, còn cô thì vui vẻ ở bên Trầm Âm, hơn nữa còn bên nhau thâu đêm. Thà nào không thèm nghe điện thoại của mình, bỏ tắt luôn điện thoại nữa, thì ra là sợ mình quấy rầy. Thì Nam Sinh phát điên vỡ nát tờ báo trong tay, sợ giữ ném tờ báo qua một bên, hồng hằng nện một đấm lên tay lái. Anh thì điện thoại bấm số gọi cho một người. Khi Mộ Thiệu Đàm nhận được điện thoại của Thi Nam Sinh thì anh ta vẫn còn đang ngủ. Đột nhiên nghe giọng nói cực lại truyền đến. Tối hôm qua có phải Cảnh Thiên Tình qua đêm ở nhà cậu hay không? Sao cậu biết? Mộ Thiệu Đàm mơ mơ màng màng nói. Không phải con bé ấy bảo tôi đừng nói lại với cậu ư? Sỏi thật, cô ta còn dám căn dặn hai anh em xấu mình, có thật giật mình hay sao? Có phải hai người họ ở chung với nhau không? Thi Nam Sinh khi nghe được mình nói chuyện dường như đạm nhiên sang nhấn lợi mà nói. Sao tôi biết được? Mộ Thiệu Đàm trợ người chép chép miệng. Lúc tôi lên giường đi ngủ thì cả hai vẫn còn ở chung một phòng. Về phần có làm gì hay không thì tôi cũng không rõ cho lắm. Cậu nên đi hỏi người của cậu thì hơn. Chủ điện thoại di động trong tay sắp bị Thi Nam Sinh bóp nát. Mộ Thiệu Đàm ở bên kia tiếp tục cà cẩm. Tôi thấy hình như em trai tôi rất thích con bé Thiên Tình ấy. Chẳng phải bây giờ cậu đã có Bạch Thiên Thiên rồi sao? Hay cậu trả tự do cho Thiên Tình để tác hợp cho hai đứa đi? Thi Nam Sinh không trả lời, chả vốn gì mà tức giận cúp luôn điện thoại. Tác hợp cho hai người đó. Được, thứ đàn bà không biết liêm sỉ như thế thì Nam Sinh này ngày nào giờ không có thiếu. Quản công mình cứ như một thằng nghề lo lắng cho cô ta suốt cả một đêm. Thì Nam Sinh lại nhận được một cú điện thoại là mẹ của anh gọi. Anh cũng đại khái đoán được là chuyện gì. À Danh, mẹ đang ở nhà đợi con hãy lập tức trở về nhà. Mẹ, con... Thì Nam Sinh tính mở miệng nói nhưng bà Thi cũng thản nhiên ngắt lời anh. có chuyện gì về rồi hãng nói. Dứt lời cúp luôn điện thoại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.